Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, chương 1148, muốn ăn nóng hổi. Canh, 3, cầu nguyệt phiếu, cuồng phong bạo tuyết, quét không ngừng, như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn tại phong lôi cuốn dưới. Đập vào bước trên mặt chữ điền, cả phiến thiên địa tựa hồ cũng hóa thành một mảnh bạch mông. Hoàn toàn mơ hồ người ánh mắt, loại này phong tuyết phảng phất ra chỉ thiên đạo ý chí giống như. Coi như lấy bộ phương bây giờ tu vi, đều khó mà tới này không ngừng chui vào hàn phong. Ngược lại để người có chút tốc tốc phát run. Bộ phương nhíu nhíu mày, tiếp tục tiến lên, trên mặt đất tuyết đã chảy rất dày. Một chân đạp xuống, chỉ nửa bước đều sẽ chui vào trong đó. Bộ phương tâm thần rất lợi hại cảnh giác. Dựa theo nữ vương Bích Lạc nói, thần tuyệt sơn vô cùng nguy hiểm, nhất định phải chú ý cẩn thận. Dù sao chỗ này thế nhưng là vẫn lạc qua vô thượng tồn tại. Theo bộ phương, nữ vương Bích Lạc đều gọi hô vô thượng tồn tại, coi như so với cẩu gia cũng cần phải không thua bao nhiêu đi. Nếu như ngay cả cẩu gia loại cấp bậc kia cường giả cũng có thể sẽ vẫn lạc lời nói. Này bộ phương thật đúng là đến từng bước cẩn thận. Bộ phương đi thẳng, nhìn chằm chằm phong tuyết, đi thật lâu, mới là gian nan đạp vào đường núi. Tại trên sơn đạo chậm rãi đi tới, bộ phương không nóng không vội. Từ bộ phương tiến vào thần tuyệt sơn, đến bây giờ, đều không có cảm ứng được mảy may sinh mệnh ba động. Toàn bộ thiên khung đều là hoàn toàn lạnh lẽo. Phong tuyết gào thét, ngược lại để người rất có vài phần lòng bàn chân phát lạnh cảm giác. Hai tay cắm vào túi áo trong, tước vũ bào vẫn như cũ ấm áp, ngược lại để bộ phương tâm tình thư giãn không ít. Người nếu như tiếp tục tại khí trời ác liệt trong ở lại, tâm tình sẽ trở nên không bình thường không tốt. Bất kể là ai đều là như thế. Bước vào lên núi đường, bộ phương tâm tình ngược lại hơi hơi hưng phấn một số. Vào núi đường, chỉ ít liền biết phương hướng. Bỗng nhiên, bộ phương một chân đạp xuống, mặt đất đột nhiên liên tục băng lún xuống dưới. Cái này khiến bộ phương ánh mắt đột nhiên thít chặt đứng lên. Oanh, này sụp đổ trong đống tuyết, thì là có một cái tay từ đó duỗi ra. Hướng phía bộ phương chỗ phương hướng chính là đập tới. Đáng sợ ba động, phảng phất là muốn đem hư không đều là đập vỡ nát giống như. Bộ phương mi đầu đột nhiên nhăn lại. Tâm thần nhất động, tinh thần hải nhất thời nổi lên sóng to gió lớn. Mạnh đại tinh thần lực bao phủ ra, bộ phương trong tay xuất hiện một thanh cự đại huyền vũ oa. Huyền vũ oa biến lớn, hung hăng cùng bàn tay kia đánh vào cùng một chỗ. Nặng nề huyền vũ oa, nhượng bàn tay kia chủ nhân hơi chậm lại. Tựa hồ phát hiện một trưởng này thế mà không có đập nát này oan uổng. Mượn cỗ lực lượng này, bộ phương thân hình tung bay mà đến, rơi ở phía xa, ngẩng đầu lên. Nhìn về phía nơi xa này chậm rãi từ trong lòng đất leo ra to lớn thân hình. Bộ phương không nghĩ tới. Mới cấp thứ nhất bước vào thần tuyệt sơn. Chính là đứng trước nguy cơ. Vừa rồi một trưởng kia. Tuy nhiên cũng không có cho bộ phương mang đến cảm giác tử vong. Thế nhưng là nhưng cũng có chút khẩn trương mở đầu cảm giác nguy cơ. Giống. Một tiếng thú hống. Cái kia từ tuyết dưới nền đất thoát ra hung thú. Hai con ngươi đều là hiện ra ám kim sắc, toàn thân mọc đầy màu tuyết trắng lông tơ, trong lỗ mũi dâng lên lấy nhiệt khí, đáng sợ khí tức từ nó trên thân thể tràn ngập ra. Thứ này lại có thể là một đầu thú hoang, dựa theo này khí tức, hẳn là một đầu ngũ tinh trở lên thú hoang. Bộ phương hít sâu một hơi, mặt sắc mặt ngưng trọng, mới vừa vào thân tuyệt sơn chính là phát hiện thú hoang. Loại tình huống này. Tựa hồ không quá lạc quan a, chẳng lẽ thần tuyệt sơn trong đã thú hoàng khắp nơi trên đất đi a? Tối con mắt màu vàng óng khóa chặt lại bộ phương thân thể, tựa hồ là đối bộ phương trước đó hành vi có chút tức giận. Này bạch viên thú hoàng há mồm lộ ra bén nhọn hàm răng, phát ra gào thét, hai chân tại trên mặt tuyết bỗng nhiên dẫm mạnh, nhất thời bông tuyết đầy trời nổ tung. Này thú hoàng thân hình như một quả đạn pháo giống như phi tốc hướng phía bộ phương đánh thẳng tới. Lông xù nhất quyền, huy động mà lên, Không khí tựa hồ cũng là tại thời khắc này bị triệt để dành thời gian giống như. Này Bạch Viên gầm thét, dương nanh múa vuốt muốn đưa Bộ Phương vào chỗ chết. Trắng trắng mềm mềm Bộ Phương tại cái này Bạch Viên trong mắt. Cũng là trong gió tiết một đạo cực phẩm mỹ thực. Bộ Phương ánh mắt nhìn cái này Bạch Viên. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vươn tay tại thắt lưng một vòng mà qua. Sau một khắc, một tiếng hổ khiếu chấn thiên. Đột nhiên từ thiên khung chấn áp xuống. Này Bạch Viên sững sờ. Huy động giống Bộ Phương nhất quyền. Nhất thời chuyển di phương hướng. Đánh tới hướng từ trên trời giáng xuống lò trên đài. Một tiếng vang trầm. Bạch Viên nhất thời bị Bạch Hổ thiên lò. Sống sờ sờ đè sấp tại trên mặt tuyết. Cả cái đầu đều là vùi sâu vào đất tuyết trong. Bộ Phương hé miệng. Phun ra một đoàn ngọn lửa màu trắng bạch. Này ngọn lửa nhấp nháy. Cháy hừng hực, lơ lửng tại Bộ Phương trên bàn tay. Hỏa diễm nhiệt độ kỳ cao. Trên trời tiết hoa bay xuống phía dưới. Đều là trong nháy mắt hòa tan bị bốc hơi sạch sẽ. Dẫm lên bạch tuyết. Bộ Phương đi vào này Bạch Viên trước đó. Oanh một tiếng vang thật lớn. Bạch Viên chôn sâu ở đất tuyết não giữa túi đột nhiên nâng lên. Đối Bộ Phương phát ra rít lên một tiếng. Nhưng mà bị Bạch Hổ thiên lò cho trấn áp lại Bạch Viên, lại là không thể động đậy chút nào. Hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được, này bếp lò mang cho hắn tử vong khí tức. Cái này Bạch Viên hữu hạn IQ làm sao cũng không nghĩ đến. Rõ ràng cái này nhỏ yếu thực vật, làm sao trong nháy mắt liền trở nên cường đại như vậy. Há mồm, tối con mắt màu vàng óng trong bắn ra hung mang. Nhưng mà, còn chưa mở lời. Chính là bị Bộ Phương một cái tay đặt tại mi tâm phía trên. Bộ Phương mặt không biểu tình. Một cái tay chống đỡ tại Bạch Viên mi tâm phía trên. Trong tay kia thì là nâng ngọn lửa màu trắng bạch. Hướng phía này Bạch Viên tới gần. Nóng rực nhiệt độ cao. Vặn vẹo lên Bạch Viên trước mắt không khí. Nhượng Bạch Viên ánh mắt đột nhiên thít chặt. Đất tiết trong Bạch Viên sợ sẽ nhất là hỏa. Bộ Phương tiên hỏa đối với hắn mang đến cực hạn hoảng sợ. Thịt kho tàu vẫn là dẫn đường. Bộ Phương nhàn nhạt mở miệng nói ra. Trong lời nói phun ra bạch khí. Đại phong tiết thiên. Bộ Phương đều chẳng muốn mở miệng nói chuyện. Này Bạch Viên nhìn lấy Bộ Phương. Con ngươi thít chặt. Theo Bộ Phương hỏa diễm tới gần. Cái này Bạch Viên thân thể không ngừng run run. Trong miệng phát ra tê minh. Sau một khắc. Phốc một tiếng. Đầu bắt đầu từ mới vùi sâu vào trong đống tuyết. Không nhúc nhích giả chết. Nhìn lấy giả chết Bạch Viên. Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng. Bỗng nhiên. Tâm thần nhất động. Trong tay thêm ra một khối linh thú thịt. Đem linh thú thịt vung ra. Lơ lửng tại ngọn lửa màu trắng bạch phía trên. Nhất thời tư tư thanh âm rất nhanh chính là vang vọng mà lên. Một cỗ mùi thịt từ đó tràn ngập ra. Bộ Phương tinh thần lực lôi cuốn ở này khối thịt. Khiến cho khối thịt rất nhanh chính là bị đồ nướng vàng rực. Dầu giọt từ đó không ngừng nhỏ xuống. Nhỏ tại trên mặt tuyết. Thả ra tiếng xèo xèo vang. Khiến cho này đất tuyết bị hòa tan ra nhất đại khối. Bạch Viên thân thể run lên. Về sau chậm rãi đem đầu từ đất tuyết trong nâng lên. Trong lỗ mũi còn có màu trắng tiết hoa rơi xuống. Bạch Viên nhìn chằm chằm này thịt nướng. Miệng tuét ra. Nước bọt chảy ròng. Dẫn đường, có ăn, Bộ Phương nói, khối kia nướng vàng rực linh thú thịt lơ lửng trong hư không. Không ngừng đảo quanh, mùi thơm nức mũi, không ngừng tiêu tán mà ra. Này Bạch Viên rất nhanh chính là không ngừng gật đầu, quật cường như nó, trực tiếp bái phục tại mỹ thực dụ hoặc phía dưới. Rất tốt, ngoan, Bộ Phương khóe miệng kéo một cái, cong ngón búng ra. Khối thịt kia khối nhất thời chính là bay về phía Bạch Viên. Bị Bạch Viên cắn một cái dưới. Bẹp bẹp, một trận nhấm nuốt thanh âm cùng lẩm bẩm thanh âm. Bạch Viên ăn quên cả trời đất. Bộ Phương thu hồi Bạch Hổ thiên lò. Chắp lấy tay, nhàn nhạt nhìn lấy này Bạch Viên. Hắn cần dẫn đường tiến về thần tuyệt sơn trong. Tìm kiếm sinh mệnh chi tuyền. Như là chính hắn tìm kiếm. Tự nhiên là một mặt mộng bức. Dù sao thần tuyệt sơn lớn như vậy, Bạch Viên sau khi ăn xong, nắm lên trên mặt đất bạch tuyết, nhấm nuốt một trận, a ra bạch khí, nịnh nọt nhìn lấy Bộ Phương. Có mỹ thực, người chính là lão đại. Cái này Bạch Viên cũng là như thế hiện thực. Người biết sinh mệnh chi tuyền ở nơi nào a? Bộ Phương nhìn lấy Bạch Viên, hỏi. Bạch Viên tựa hồ nghe hiểu Bộ Phương lời nói, méo mó đầu, sinh mệnh chi tuyền. Sau một khắc, Bạch Viên miệng há thành hình tròn, trên đầu hạ lắc lư. Bộ Phương trong lòng nhất thời vui vẻ, mang ta đi, thịt nướng nhiều hơn. Nghe được thịt nướng, Bạch Viên tối con mắt màu vàng óng nhất thời sáng lên, hưng phấn hoa chân múa tay. Bỗng nhiên, Bạch Viên cùng Bộ Phương đều là sững sờ. Một người một thú ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, tung bay đầy trời bạo phong tiết rốt cục tiêu tán. Tuyết, ngừng, nhìn thấy tuyết ngừng, này Bạch Viên nhất thời quay người chính là hướng phía nơi xa đi đến. Tựa hồ là muốn dẫn Bộ Phương tiến về sinh mệnh chi tuyền. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. Quả nhiên không có cái gì là một hồi mỹ thực giải quyết không? Nếu như một hồi không được, vậy liền hai bữa. Mở ra chân, Bộ Phương chính là dự định đuổi theo. Thế nhưng là, sau một khắc, Bộ Phương ánh mắt đột nhiên thít chặt. Nơi xa, này đi hai bước Bạch Viên. Bỗng nhiên thân thể bên cạnh bay mà ra. Mặt đất đột nhiên phát sinh một trận kịch liệt nổ tung. Tuyết hoa bay tán loạn. Một cái cự đại hố sâu hiện lên ở nguyên địa. Lan tràn đến Bộ Phương dưới chân. Trong hố sâu ở giữa, thì là sụi lơ làm theo Bạch Viên thân thể. Nóng bỏng máu tươi từ bên trong chảy xuôi đi ra, nhuộm dần đất tuyết. Này Bạch Viên trên đầu, thì là cắm một cây vũ tiễn. Vũ tiễn phần đuôi còn tại run nhẹ nhẹ. Trên đó có đen nhánh minh khí đang lưu truyền, chưa từng tán đi. Bộ Phương nhíu mày, tinh thần lực nhất động, nhất thời nhìn về phía nơi xa thiên khung. Chỗ ấy, có mấy đạo nhân ảnh chậm rãi từ đó đạp không mà đến. Cầm đầu một vị, thì là gánh vác lấy một thanh khuếch tán nồng đậm minh khí đen nhánh trường cung tóc trắng cường giả. Sau người, đi theo bốn vị quấn tại hắc bào trong cường giả, đồng dạng là minh khí trùng thiên. Ngô, vận khí không tệ, tiết vừa ngừng, liền có tìm tới con mồi. Chấm ngoặc kép, cầm đầu cường giả nhàn nhạt thanh âm trong hư không khuếch tán ra tới. Sau cùng, này lôi cuốn tại hắc bào trong ánh mắt, nhất truyền, rơi vào Bộ Phương trên thân thể. Khủng bố áp lực nhất thời nhượng Bộ Phương cảm thấy hô hấp trì trệ. Thần Tuyệt Sơn, làm sao vẫn còn có người? Đối phương cũng là địa ngục bên trong người a. Bộ Phương trong lòng đột nhiên nghi hoặc vạn phần. Nữ vương Bích Lạc nói qua, nàng đã thật lâu không có mở ra Thần Tuyệt Sơn thông đạo. Theo lý mà nói Thần Tuyệt Sơn trong hẳn không có người mới đúng a. Vì sao lại xuất hiện 5 người? Mà lại những người này trên thân khí tức, yếu nhất tựa hồ cũng là đạt tới thất tinh chân thần cảnh. Tối cường giả, cũng chính là này người cầm đầu. Tu vi thậm chí không kém gì Xích Ti cùng Lâm Đại Mỹ hàng ngũ. Hẳn là chân thần cảnh đỉnh phong. Đám người này xuất hiện nhượng Bộ Phương thật bất ngờ. 5 người xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Bộ Phương trên thân. Giống như cười mà không phải cười. Bọn họ con mồi không phải này Bạch Viên, mà chính là Bộ Phương. Trong địa ngục người đến, vẫn là cái đầu bếp. Thế mà dùng mỹ thực đến dụ hoặc này Tuyết Viên đến mang đường. Người rất có tài đấy. Này gánh vác trường cung cường giả nhếch miệng nhẹ cười rộ lên. 5 người ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Bộ Phương, đều là phát ra tiếng cười, mang theo không lưu tình chút nào trào phúng. Bộ Phương tu vi liếc một chút chính là bị bọn họ nhìn ra. Bất quá là tam tinh chân thần cảnh, loại tu vi này, đối với bọn hắn mà nói, căn không đủ gây sợ. Các ngươi, đến từ Minh Ngục. Bộ Phương hít sâu một hơi, về sau chậm rãi phun ra, nhìn lấy này 5 vị tóc trắng cường giả, nói, đám người này trên thân khí tức, cùng Bộ Phương đã từng giao thủ qua cửu chuyển minh chủ một mạch cường giả khí tức rất giống. Thế nhưng là, Minh Ngục người, làm sao lại xuất hiện tại Thần Tuyệt Sơn? Chỗ này không là địa ngục cấm địa a? Bộ Phương lơ ngơ, bất quá hắn không nghĩ quá nhiều. Sắc mặt hơi có chút âm trầm, nhìn phía xa này bị một tiễn xuyên thủng đầu Bạch Viên. Trong lòng có chút vô danh hỏa khí. A, người thế mà biết rõ đường chúng ta đến từ Minh Ngục. Bất quá cũng không quan trọng. Người lúc trước sấy một chút vị thịt đường rất thơm. Chúng ta chính đói. Hiện tại, người lập tức cho chúng ta thịt nướng. Để cho chúng ta ăn thoải mái. Không chừng còn có thể lưu người một cái mạng chó. Năm người rơi xuống. Từ Tốn nói. Bọn họ nhìn lấy Bộ Phương. Chậm rãi đi tới. Tam tinh chân thần cảnh Bộ Phương. Trong mắt bọn hắn, cũng là mặc người chém giết con kiến hôi. Tuy nhiên không hiểu, vì sao loại tu vi này rác rưởi cũng sẽ xuất hiện tại Thần Tuyệt Sơn. Nhưng là, cái này cùng bọn hắn có liên can gì? Cái này con kiến hôi là cái đầu bếp, làm một tay thức ăn ngon. Bọn họ tại Thần Tuyệt Sơn cùng băng tuyết ngập trời bên trong ngốc vài ngày. Cơ bên trên quên đồ ăn nóng vị đạo. Bộ Phương xuất hiện, vừa vặn hiểu biết bọn họ khẩn cấp. Về phần Bộ Phương có đồng ý hay không? Căn không tại bọn hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Cái này tam tinh chân thần cảnh con kiến hôi. Có tư cách gì không đồng ý? Bộ Phương sắc mặt lạnh lùng. Băng lãnh nhìn lấy năm người. Năm người này nhìn lấy hắn. Phảng phất giống như là đang nhìn cái thớt gỗ thượng nhục. Nhượng trong lòng của hắn rất khó chịu. Liếc liếc một chút thi thể đã băng lãnh Bạch Viên. Bộ Phương thở ra một hơi. Tay run một cái. Một khỏa nóng hôi hổi bạo liệt đi tiểu thịt bò viên nhất thời rơi vào lòng bàn tay. Đám người này muốn ăn nóng hổi. Rất tốt, vậy liền để bọn họ. Nóng cái đủ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.